Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phần 224. Không phải, là muốn cho ngươi giúp một chút. Này quỷ muốn thấy hắn nữ nhi, ngươi hỗ trợ nhìn xem đầu thai sao? Không có nói, hy vọng ngươi có thể để cho bọn họ thấy thượng một mặt. Ngao An An nói. Trong tay đã nhiều một đóa bỉ ngạn hoa. Đây là ta mấy ngày này phiền toái ngươi thù lao, tuy rằng sớm nhất bọn họ chi gian giao dịch bát. Đầu từ này bỉ ngạn hoa, nhưng là mặt sau bắt đầu Ngao An An cũng không có mỗi lần đều cấp. Rốt cuộc nàng không thể làm đối phương cho rằng, bỉ ngạn hoa quá mức giá rẻ. Này vài lần nàng lại tìm đối phương hỗ trợ, lấy này một đóa vừa lúc, nhìn này bỉ ngạn hoa, tâm sai thần sắc tức khắc sáng. Tiếp nhận lúc sau mới mở miệng nói, khách khí, chuyện này bao ở ta trên người, theo sau, Ngao An An liền báo cho đối phương Lý Kiến Quốc nữ nhi tình huống. Tâm sai nghe xong lúc sau thông qua tiểu quỷ môn rời đi. Lý Kiến Quốc đem toàn bộ hành trình xem ở trong mắt. Lúc này trong lòng thật đến là khẩn trương muốn mệnh, nhìn Ngao An An ánh mắt cũng mang lên bội phục, vị này đại sư. Thật sự thật là lợi hại, thế nhưng cùng địa phủ âm sai cũng có quan hệ, này hậu trường quả thực tuyệt, bất quá như vậy cũng hảo. Đối phương lợi hại, hắn nhìn đến nữ nhi tỷ lệ cũng liền lớn, không trong chốc lát, quỷ môn lại một lần xuất hiện ở Ngao An An bên người. Tâm sai xuất hiện thời điểm, mặt sau theo một bóng hình, nhìn đến nữ nhi kia một khắc, Lý Kiến Quốc nhịn không được kêu một tiếng. Tiểu Lâm Ni, ba, Lý Lâm cũng không thể tin tưởng mà nhìn kia đạo thân ảnh. Tâm sai mang theo Lý Lâm tới rồi Ngao An An trước mặt. Các ngươi tới thời cơ vừa lúc, ngày mai nàng liền phải đi đầu thai, các ngươi cha mẹ chậm rãi liêu, Ngao An An nghe. Đối với Lý Kiến Quốc sau khi nói xong, mang theo âm sai đi cách đó không xa, đem không gian để lại cho hai cha con này, chỉ còn lại có hai người sau. Ngao An An lúc này mới nhìn về phía âm sai, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, quý nhân muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Ta nếu là biết nhất định ngôn chi bất tận, âm sai lập tức ân cần đến nói. Bọn họ tại địa phủ cạnh tranh áp lực cũng rất nhiều a. Bọn họ này đó âm sai trừ bỏ đơn vị liên quan. Dựa vào chính mình bản lĩnh, cũng đến là quỷ vương tu vi mới làm được ổn. Tới rồi quỷ đế có thể thăng một bậc, tới rồi quỷ đế lúc sau liền dựa tư lịch, đến lúc đó mà phù còn sẽ hướng bọn họ mở ra tàng thư các. Từ bên trong có thể bắt được chỉ có quỷ đế mới có thể tu luyện công pháp. Tu luyện thành công mới có tiếp tục hướng về phía trước bỏ cơ hội. Hắn đương quỷ vương chính là rất nhiều năm, ly quỷ đế cũng chỉ bất quá là một bước xa, dựa vào chính mình chậm rãi thăng có chút chậm. Nhưng là dựa vào này bỉ ngạn hoa, hắn tốc độ sẽ mau thượng rất nhiều, mà bỉ ngạn hoa ở bọn họ hoàng tuyền trên đường thật là rất nhiều thấy. Nhưng là trồng trọt bỉ ngạn hoa, muốn hái khó khăn quá lớn, làm cho bỉ ngạn hoa tại địa phủ thương phẩm thị trường thượng cũng không nhiều thấy. Vừa xuất hiện cũng là giá cao hơn nữa bị quyền cao chức trọng quỷ mua đi tương đối nhiều. Hắn a, cũng là vận khí. Nhận thức như vậy một cái quý nhân, tự nhiên mà vậy mà, hắn là thực nguyện ý cấp Ngao An An trả lời vấn đề. Nơi này có cái quỷ thị ngươi biết không? Ngao An An nói thẳng nói, vừa nghe Ngao An An vấn đề này, tâm sai sửng sốt một chút, khắp nơi nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, ngươi hỏi cái này vấn đề làm cái gì? Ta ở điều tra quỷ thị, gần nhất Côn thị đã xảy ra không ít thất hồn án. Ta hoài nghi cùng này quỷ thị phía sau màn người có lớn lao liên hệ, Ngao An An nói thẳng không cố. Kỵ nói, nghe vấn đề này, tâm sai thấp giọng tiếp tục nói. Chuyện này, địa phủ biết mặc kệ sao. Quản không được, số lượng quá lớn, hơn nữa địa phủ bọn họ có bối cảnh, cái gì bối cảnh. Ngao An An ánh mắt lóe một chút, vẫn là tiếp tục hỏi, có lẽ đã sớm hẳn là đoán được. Như vậy không kiêng nể gì không phải bởi vì địa phủ có bối cảnh còn có thể là cái gì? Thông đến thập điện Diêm La nơi đó, bất quá cũng là có quy củ, đến âm sai trong tay, tại địa phủ lập hồ sơ, không thể động, cho nên cho dù có đôi khi chúng ta thiếu quỷ cũng là không có biện pháp sự, âm sai nói thẳng không. Cố kỵ nói, sẽ không sợ đến về sau. Tân sinh nhi tốc độ so ra kém tử vong tốc độ. Đã so ra kém, hiện tại càng ngày càng nhiều người không thích sinh hài tử. Phía trước thời điểm rất nhiều quỷ đều tại địa phủ bài đội đầu thai đâu. Hiện tại cơ bản không cần chờ. Không có tội quá thực mau là có thể đầu. Vẫn là có thể ứng phó đến qua đi. Chính là các ngươi quốc gia vừa mới bắt đầu cổ vũ sinh nhị thai thời điểm. Ngươi không biết, cái kia khi có một đoạn thời gian địa phủ đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Cho nên ta cùng ngươi nói thiếu. Bởi vậy nghiêm khắc một ít, cho nên sinh hồn mới có thể bị theo dõi. Địa phủ hiện tại cũng khắc khẩu đến lợi hại. Có chút cao tầng đối cái này tình huống xem bất quá mắt, âm sai đối với địa phủ không sai biệt lắm. Tình huống đảo cũng là không giấu giếm, rốt cuộc cũng là hiện thực, này quỷ thị quỷ đều là không thể đi đầu thai quỷ. Đó là khẳng định không thể, bởi vì trên cơ bản bọn họ trên người đều bối có âm nợ. Tiến địa phủ chính là xuống địa ngục phân, quỷ thị có hậu đài, cho nên chỉ cần bọn họ trực thuộc ở quỷ thị thượng. Có lệnh bài nói, chúng ta là sẽ không chủ động đối bọn họ động thủ, âm sai thêm một câu. Cũng là ở nhắc nhở Ngao An An. Ngao An An nghe vậy, nhướng mày, như vậy quỷ thị không có đâu. Âm sai nghe, nhìn Ngao An An liếc mắt một cái. Theo sau nói, không có, chiếu đơn toàn thu, hắn đi theo người lãnh đạo trực tiếp nhưng cùng quỷ thị không có liên lụy. Nếu không có liên lụy, kia đương nhiên là tuyển nhận không lầm, bọn họ mỗi điện đều có chính mình nhiệm vụ đâu. Thiếu phiền toái, nhiều cũng chỉ có chỗ tốt, chỉ là, nghĩ, tâm sai nhìn thoáng qua Ngao An An. Hắn để ý chính là Ngao An An lời nói nội dung. Quỷ thị không có, như thế nào không, còn không phải Ngao An An muốn động thủ. Nói lên Ngao An An, ở hắn nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ lúc sau. Hắn lãnh đạo liền tìm qua hắn tới, sau đó bọn họ tra xét một chút Ngao An An sinh tử mỏng. Cuối cùng cũng chỉ có một cái kết quả, không tìm được người này, ở sinh tử mỏng thượng tra không đến, chỉ có một loại, đó chính là khiêu thoát sinh ra chết ở ngoài. Loại người này, toàn thân đều tràn ngập ba chữ, không dễ chọc, hắn lãnh đạo đối này cũng chỉ có một câu, hảo hảo hợp tác, hắn tự nhiên là nghe lệnh. Đến nỗi Bỉ Ngạn Hoa, hắn ngẫu nhiên thời điểm cũng sẽ thượng cống như vậy một lần. Tuy rằng lãnh đạo không nói gì thêm, nhưng là từ ngày thường thái độ hắn cũng có thể biết chính mình đạt được bao lớn chỗ tốt. Nghe âm sai nói, Ngao An An trong lòng vừa lòng, âm sai nói không chỉ có ý nghĩa này quỷ thị cùng này âm sai sau lưng thế lực không quan hệ. Cũng ý nghĩa này quỷ thị phía sau màn người cùng địa phủ phương diện cũng chỉ bất quá là không như. Vậy vững chắc ích lợi quan hệ thôi. Cứ như vậy, nàng thu thập lên liền càng thêm không có nỗi lo về sau. Theo sau, Ngao An An trực tiếp hỏi nổi lên quỷ thị lịch sử. Tâm sai nghe vậy, theo sau nói đơn giản nói. Quỷ thị thành lập mấy chục năm, lúc ban đầu thời điểm chẳng qua là một cái quỷ vực. Mua chuộc một ít không nghĩ nhập luân hồi cô hồn dã quỷ. Mặt sau trải qua một đoạn thời gian phát triển, dân cư càng ngày càng nhiều, chậm rãi hình thành một cái quỷ thị, bên trong quỷ vương trở lên quỷ không ít, chúng ta âm sai ngày thường không hướng bên kia chạy, hiểu biết đến tình huống không nhiều lắm, chỉ có thể nói, sáng lập quỷ thị phía sau màn người thực khó lường ân. Đã biết, đa tạ, Ngao An An có lễ nói lời cảm tạ nói. Tâm sai nghe vậy cười. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, hai người đề tài như vậy bỏ giờ. Sau đó nhìn Lý Kiến Quốc cùng Lý Lemony lúc này hai người trên mặt trừ bỏ bi thương lúc sau. Còn có đoàn tụ vui sướng. Tuy rằng Ngao An An cảm thấy đối phương thủ đoạn cũng không nhất định đối. Nhưng là đối với nữ nhi giữ gìn nàng lại rất bội phục. Có lẽ, có chút cha mẹ đối nhi nữ chính là một loại vô tư ái. Xem thời cơ không sai biệt lắm, Ngao An An cùng âm sai về tới bọn họ bên người. Cảm ơn ngươi, Đại sư, Lý Kiến Quốc đối với Ngao An An cảm tạ nói. Lúc này Lý Lâm nhìn Ngao An An, cũng đi theo cảm tạ nói. Sau đó nhìn Lý Kiến Quốc nói. Ba, ta ngày mai liền phải đầu thai. Ngươi đâu? Lý Kiến Quốc nghe Lý Lâm nói. Tức khắc nghẹn lời, một lát mới nói. Ba ba còn có di nguyện, cái gì di nguyện? Chẳng lẽ là, Diệp Khâm, ba, ngươi không cần làm việc ngốc. Hại hắn ngươi liền không thể trực tiếp đầu thai. Ta tại địa phủ cùng phán quan nói qua chuyện của ngươi. Hắn nói chỉ cần ta không truy nợ, ngươi khuyết điểm giết ta sẽ không có việc. Ba, Lý Kiến Quốc duỗi tay sờ sờ chính mình nữ nhi đầu. Tiểu Lâm, ngươi hảo hảo đi đầu thai. Ba ba không làm việc ngốc, theo sau liền tới, làm Diệp Khâm tiêu dao tự tại. Hắn làm không được, nhưng là, vì làm hắn nữ nhi an tâm đi đầu thai, hắn cũng chỉ có thể nói dối. Một bên Ngao An An cùng Âm Sai đều không có chọc phá cái này nói dối ý tứ. Lý Lâm nghe, tuy rằng cảm thấy nàng ba đáp ứng rồi, nhưng là luôn là nơi nào cảm thấy quái quái. Đang muốn nói cái gì thời điểm, Lý Kiến Quốc đã nhìn Ngao An An cùng Âm Sai nói. Cảm ơn hai vị trợ giúp, ta cảm chi bất tận. Ngao An An cùng Âm Sai cười cười. Xem như nhận lấy này phân cảm tạ, thời gian đã đủ lâu rồi, không thể trì hoãn, ta phải đi. Âm Sai đúng lúc nói. Hắn là xem ở Ngao An An mặt mũi thượng lúc này mới làm Lý Lâm đi lên. Có như vậy một hồi đã không tồi. Lý Lâm cũng biết, không tha mà nhìn thoáng qua Lý Kiến Quốc, đi theo Âm Sai mặt sau vào tiểu quỷ môn. Quỷ môn biến mất, Lý Kiến Quốc thu hồi ánh mắt, lại một lần cảm tạ nổi lên Ngao An An. Ngao An An nhìn Lý Kiến Quốc, theo sau trực tiếp hỏi, ngươi có nghĩ muốn đi đầu thai? Lý Kiến Quốc nghe, thần sắc ngẩn người, có nghĩ đầu thai, hắn đương nhiên tưởng, chỉ tiếc, nghĩ, lắc đầu nói, không có khả năng, ta đã cùng người làm giao dịch, người nọ nói là cùng ngươi làm giao dịch. Trên thực tế cũng không có gì tổn thất, hắn vốn dĩ liền phải kia Diệp Khâm mệnh, Diệp Khâm là ta gặp được trong đó một cái mà thôi. Ngươi nếu là tưởng nói, ta có thể giúp ngươi. Lý Kiến Quốc vừa nghe, trầm ngưng một lát, nhìn Ngao An An nói, ngươi có phải hay không muốn ta làm cái gì? Nếu bằng không, Ngao An An sao có thể sẽ vô duyên vô cớ giúp hắn? Đối này, hắn cũng không có bao lớn ý kiến, bởi vì đây mới là nhân chi thường tình. Bất quá lúc này hắn tâm thật là bị Ngao An An cấp gợi lên tới. Có thể có cơ hội đi đầu thai, hắn vì cái gì không đi đầu đâu? Nghe Lý Kiến Quốc nói, Ngao An An liền biết hắn là một cái minh bạch người. Ta yêu cầu ngươi cùng người nọ tiếp tục giao dịch, không ra ta ngoài ý liệu nói. Hắn sẽ giúp ngươi cùng một đám người tập trung ở một khối. Ta sẽ ở trên người của ngươi lộng cái ấn ký làm ta làm ngươi vị trí định vị, Ngao An An nói. Thẳng, không thành vấn đề, nhưng nếu là ra ngoài ý muốn đâu? Nếu là tình huống khẩn cấp, ngươi trực tiếp ở trong đầu niệm tên của ta là được. Ta sẽ đúng lúc tới rồi, Ngao An An trả lời. Hảo, Lý Kiến Quốc đáp, dù sao đều là chết. Hắn liền đua một phen, thấy Lý Kiến Quốc đáp ứng. Ngao An An trực tiếp ném một đạo ấn ký ở Lý Kiến Quốc trên người. Lý Kiến Quốc tuy rằng không thấy rõ Ngao An An động tác, lại vẫn là cảm giác được chính mình trong cơ thể tựa hồ nhiều cái gì. Như vậy từ giờ trở đi, ngươi coi như làm chưa thấy được ta giống nhau. Tiếp tục làm ngươi muốn làm sự đi, Ngao An An nói thẳng. Nói được là Lý Kiến Quốc muốn hại Diệp Khâm sự. Ân, đại sư, tái kiến. Lý Kiến Quốc nói xong câu đó lúc sau liền trực tiếp phiêu đi rồi. Chờ Lý Kiến Quốc đi rồi, Ngao An An lấy ra di động, tiếp tục đi gặp hạ một người. Ngày này, Ngao An An đều ở bên ngoài du tẩu, thật đúng là triệu hồi không ít người hồn, mà những người này ở bị cứu trở về tới lúc sau. Lập tức liền thu thập hành lý rời đi Côn Thị, bọn họ nghe xong Ngao An An nói không ở trên mạng nói những việc này. Nhưng là ở trong lòng lại yên lặng mà nhớ kỹ Ngao An An. Lại vì Ngao An An thêm không ít tín ngưỡng lực, buổi tối, Ngao An An trực tiếp về tới khách sạn. Hết chương.